Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của hệ thống Bắt Quỷ, tập 96. Hãy nhớ ủng hộ tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Trịnh Cản Châu đang ôm Bảo Bảo mà khóc nức. Giờ khắc này hắn cũng không thèm quan tâm gì đến chấp niệm. Mất đi Thẩm Bảo Bảo, tất cả cũng không còn quan trọng. Nhất định phải ngăn lại chấp niệm. Tây Hoàng Nhân Tổ muốn khởi hành đến Minh Hà, viện trợ Đông Hoàng Nhân Tổ. Trịnh Cản Châu ôm Thẩm Bảo Bảo nhìn lại, ánh mắt đã sớm khóc đến đỏ bừng. Ta hiểu. Tây Hoàng Nhân Tổ trịnh trọng hứa hẹn, ánh mắt kiên định ngập trời, áo trắng phần phật, lực lượng kinh khủng từ trong thể nội phun trào. Khí tức của hắn cực kỳ kinh khủng, tựa hồ như sắp khắp thế gian này không gì có thể ngăn được. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Tây Hoàng Nhân Tổ giáng lâm đến Hoàng Tuyển Minh Hà, cùng với Đông Hoàng Nhân Tổ và Trung Hoàng Nhân Tổ tụ họp. Mọi người kích động, lệ nóng khoanh tròn. Thời gian đã qua mấy trăm vạn năm, nhân loại tổ tiên lại một lần nữa tụ họp sóng vai nhau mà tái chiến với chấp niệm. Bất quá chỉ là một đám tưởng niệm mà thôi. Thật nghĩ là các ngươi còn là nhân tổ sao? Trước kia ta có thể giết các ngươi một lần, bây giờ cũng như vậy. Năm vị nhân tổ hiện thế cũng không làm cho chấp niệm e sợ. Một trận va chạm kinh khủng vang lên, cảm giác như tinh không muốn sụp đổ. Mọi người cảm giác như phá diệt đã đến. Bọn họ là quá cường đại, bất luận là nhân tổ hay là chấp niệm, mỗi một người đều có uy năng diệt thế. Cho dù là truyền thuyết vương đưa tay có thể chạm được mặt trời, chém đứt được mặt trăng, nhưng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Năm vị nhân tổ lập tức cũng không còn là như thời đại trước kia nữa. Tuy nhiên bọn họ vẫn sóng vai mà chiến, nghênh chiến chấp niệm. Toàn bộ âm khí cổ lão, bầu trời như là mờ đi, sắp sửa bị bọn họ đánh cho muốn vỡ cả ra. Nhật nguyệt ảm đạm. Này, này, là tổ tiên nhân loại, là Đông Hoàng Nhân Tổ áp lực đã giảm rồi. Này, nhìn bên kia. Trong tay của Đông Hoàng chấp niệm bỗng nhiên cũng hiện lên một thanh phương thiên hỏa kích. Uy thế cũng không giảm, phong thái cũng không kém, mà đánh thẳng lên phương thiên hỏa kích của Đông Hoàng Nhân Tổ. Tiền huyết bắn ra, Đông Hoàng Nhân Tổ cùng với Đông Hoàng chấp niệm cùng văng ra. Bọn họ một người là nhân tổ, một người là chấp niệm, đều là những nhân vật vô thượng. Loại lực lượng này va chạm, tỏa ra xung kích hủy thiên diệt địa. Toàn bộ Minh Hà lăn tăn gợn sóng, dường như bị chém đứt ra làm đôi. Truyền thuyết kia, đỉnh cao nhất cũng kiêng kỵ Minh Hà, ấy vậy mà hủy diệt, không chịu nổi một chiêu công kích của tổ tiên nhân loại và chấp niệm. Đáng tiếc, hai người cứ bay tứ tung, nhưng cuối cùng Đông Hoàng cũng không còn là Đông Hoàng của năm xưa. Chỉ còn là một bộ thân thể tàn phế. Sau một cú đụng chạm liền bị thương nặng, tổn thương lại càng thêm tổn thương, mà chấp niệm cũng chỉ thổ ra một ngụm máu. So với nhân tổ, ngũ đại chấp niệm đang ở thời kỳ đỉnh phong. Đại chiến quá kịch liệt, binh khí của nhân tổ giao chạm với binh khí của chấp niệm. Thế nhưng qua thời gian, đến cả binh khí cũng phải tàn phế. Trung Hoàng Nhân Tổ toàn thân hừng hực, mỗi một chân dậm xuống, mặt đất như muốn lắc lư tỏa ra ánh sáng chói. Trung Hoàng chấp niệm, binh khí trong tay cũng tỏa ra. Trung Hoàng Nhân Tổ đánh ra một trường kinh thiên. Hắn thật sự là quá cường đại, chiến lực quả nhiên là phách tuyệt trên trời dưới đất. Không thẹn là nhân tổ, chiến lực số một, bước ra một bước là phách tuyệt càn khôn. Song phương chiến đấu, từ trong Hoàng Tuyển Minh Hà đánh cả đến những địa vực khác. Những nơi bọn họ đi qua, đại vực đều trầm luân, đại dương mênh mông bốc hơi, sinh cơ hủy diệt. Thế nhưng bọn họ cũng không có dự định dừng tay, một mực đánh từ nơi này sang nơi khác, đánh từ trên bầu trời, đánh thẳng lên vùng tinh không, đánh sâu vào bên trong vũ trụ. Đánh đến cuối cùng, mọi người sắc mặt từ kích động biến thành phẫn hận. Bọn chấp niệm là muốn để cho cuộc chiến đấu này thành một trận tiêu hao chiến. Mẹ nó chứ, Tên chấp niệm này thật sự là ti tiện mà, là muốn mài chết nhân tổ mà, là bọn hèn hạ, là lũ hèn hạ. Tổ tiên của nhân loại dù sao cũng không còn ở thời kỳ đỉnh phong, bọn họ đã sớm chết. Lần này xuất thế cũng chỉ là những tàn niệm hoặc là thi thể, muốn đối kháng với chấp niệm cũng chỉ là bản năng. Bây giờ chấp niệm hèn hạ trước hết là muốn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của nhân tổ. Từ xa nhìn lại, năm vị nhân tổ huyết nhục đã nhăn nheo, xương cốt lòi cả da, da rẻ tái xanh ảm đạm, cũng không còn hào quang, dường như bọn họ cũng đã sắp tiêu hao hết. Chẳng lẽ chúng ta không còn hy vọng gì sao? Chẳng lẽ chúng ta không còn hy vọng gì sao? Rất nhiều yêu ma quỷ quái sắc mặt run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng. Chiếu theo các vị nhân tổ đã nói, chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu. Bại trận là chuyện sớm hay là muộn. Trịnh Càn Châu ôm Thẩm Bảo Bảo đứng ở trên thiên không đảo, con mắt vằn vện tia máu không cam lòng. Nhân tổ đã chiến đấu, hắn cũng đã nhìn vào trong mắt, hắn cũng rất phẫn nộ. Phẫn nộ ông trời bất công. Bảo Bảo vì cứu thế đã tự hy sinh chính mình, nhưng kết quả cũng không đem lại gì cả. Ông trời à, người có mở mắt ra mà nhìn hay không? Cùng lúc này không ai giúp được các ngươi. Ông trời ơi, ta nguyện dùng tính mệnh của mình để cho kéo dài tính mệnh của nhân tổ. Ta van xin trời xanh, mau cứu nhân tổ đi, mau cứu nhân tổ đi, dù là đoạt mạng của ta đi cũng được. Dù là nhân loại hay là trấn thủ địa vực hoặc là yêu ma quỷ quái, mỗi một người đều đang cầu nguyện chờ kỳ tích phát sinh. Trường Hạo siết chặt tay, móng tay cắm vào cả trong lòng bàn tay, mặc cho tên huyết chảy ra. Trong mắt không cam lòng thở dài. Cục diện này, đến cả viên Vương Bình tiên sinh cũng không thể cứu vớt được. Hắn đang hồi tưởng, mỗi một lần nguy nan, khó khăn nhất đều là do Vương Bình lập lên kỳ tích. Hắn đang hy vọng Vương Bình có thể lập lại một kỳ tích lần nữa. Thế nhưng, tổ tiên của nhân loại là cường đại. Đến bây giờ, cũng không thể nào mà đỉnh cao nhất có thể so sánh. Vậy thì ai là người có thể lập lên kỳ tích đây? Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước, lão đại cũng không thể nào nghịch thiên đến mức như vậy. Chết bởi sương mù, ý nghĩ cũng giống như Trương Hạo. Mặc dù như vậy, trong lòng bọn họ thật sự là vẫn đang chờ mong Vương Bình có thể một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đúng lúc này, ở trên bầu trời bỗng nhiên chấn động. Không phải là chấn động truyền đến từ các vị nhân tổ, mà đến từ một nơi khác, chính là Vô Khảm Vực Hải. Là Vương Bình, Vương Bình tiên sinh. Bọn họ ánh mắt tập trung sang bên đó, đại hỉ. Người đến không phải là Vương Bình sao? Thế nhưng bọn Trương Hạo và Disco vui vẻ không bao lâu lại cảm nhận được khí tức của Vương Bình tỏa ra, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Khí tức của Vương Bình không phải là nhân tổ, mà vẫn chỉ là đỉnh cao nhất. Hắn không có làm lên được kỳ tích. Bọn đầu nhảy Disco thở dài. Vương Bình vừa vặn nghe thấy đám người thở dài, cũng không khỏi dở khóc dở cười. Này, có phải là ta không được như các người mong muốn hay không? Nhưng ta là chạy đến hỗ trợ mà, các người chỉ ít cũng phải hoan nghênh ta một chút chứ. Nghe vậy, đầu nhảy Disco vẻ mặt cầu xin. Lão đại à, tại sao người không còn chưa có thành tựu đến nhân tổ vậy? Ây, hỗ trợ sao không giúp được đâu lão đại, người mới chỉ đứng ở trên đỉnh cao nhất thôi. Đạo sĩ nội ứng cũng nói. Những người khác mặc dù không có nói, nhưng biểu tình cũng giống như là đầu nhảy Disco và đạo sĩ nội ứng. Hết cách, Vương Bình vẫn phải sáng lập ra kỳ tích. Thế nhưng bây giờ đã không còn gì nữa, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng lên Vương Bình. Dù sao, thế gian người có thể giúp được tổ tiên nhân loại chỉ có Vương Bình mà thôi. Khóe miệng của Vương Bình giật giật. Này, các người nói những lời này, ta cảm giác như là các người đang coi thường kẻ yếu vậy. Ta dù sao cũng là bước lên đỉnh cao nhất đó, đừng có ghét bỏ như vậy được hay không? Lời này của hắn mặc dù nói ra như vậy, nhưng cũng rất rõ ý nghĩa. Đỉnh cao nhất tuyệt đối không yếu, thế nhưng đối với nhân tổ thì phải nói là quá yếu, cũng không có tác dụng gì. Bất giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân tổ. Ở bên kia cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng đoán chừng không qua bao nhiêu lâu nữa cũng sẽ chịu. Hắn ung dung mở miệng. Thừa dịp còn thời gian, các người hiện tại đem triệu tập toàn bộ yêu ma quỷ quái đến đây. Mau lên. Chương 692. Thời gian là sinh mệnh. Bọn đầu nhảy disco kinh ngạc, không hiểu. Là triệu tập yêu ma quỷ quái. Đầu nhảy disco như hòa thượng, gãi đầu không thấy tóc. Coi là Vương Bình muốn dựa vào nhân số để đè chết chấp niệm hay sao? Không có khả năng. Đạt đến xưng vương, không phải dựa vào nhân số có thể thủ thắng. Hơn nữa, đừng nói đến là nhân tổ. Ấy, là để thành tựu bước lên con đường nhân tổ đó. Vương Bình nói. Lời này vừa nói ra, mọi người liền ngây ngốc. Vương Bình tiên sinh, cậu đang nói cái gì vậy? Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc. Lời nói của Vương Bình rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại ẩn chứa thông tin khổng lồ. Cả kinh. Ở đây, những người khác cũng không có khá hơn Thượng quan Kiến Quốc một tí nào cả. Đều là trợn mắt há mồm, ngây ngốc giật mình. Sau một khắc, tất cả mọi người nghiêm túc, nhưng trên mặt cũng vẫn còn nét giờ khóc giờ cười. Vương Bình tiền bối, là bước lên nhân tổ dễ dàng như vậy sao? Lão đại, người đừng có chém gió nữa hay không? Thôi thôi đi, Vương Bình, đừng có khoác lác nữa mà. Hiển nhiên là không có ai tin tưởng Vương Bình lại có thể bước lên con đường của nhân tổ. Từ xưa tới nay đã qua mấy trăm vạn năm, thậm chí là ở thời đại của tổ tiên nhân loại, có thể bước lên con đường nhân tổ cũng chỉ có 5 người, nhân số là ít đến đáng thương. Có thể biết được tổ tiên nhân loại bước lên con đường nhân tổ khó khăn như thế nào. Thế nhưng Vương Bình lại làm cho người ta nói giống như là chuẩn bị biểu diễn cho các người xem vậy. Đầu nhảy disco mếu máo. Ta hiểu rồi, lão đại, người triệu tập yêu ma quỷ quái đến là muốn trước khi chết oai phong một trận phải không? Dựa theo tình huống bây giờ, thời đại này diệt vong cũng chỉ là sớm muộn, bởi vì không ai có khả năng giúp đỡ các vị nhân tổ nữa. Cuối cùng vẫn để cho chấp niệm hủy diệt tất cả. Dựa theo tình huống hiện tại, bọn Trương Hạo và đầu nhảy disco mặc dù không rõ ràng, nhưng bọn họ cũng không có đứng để chờ chết. Bọn họ vẫn mong kỳ tích phát sinh. Vương Bình một tay gõ cốc lên đầu để nhảy disco một cái. Còn mẹ nhà ngươi đó. Sau đó, hắn nghiêm túc. Ta không nói đùa với các ngươi đâu. Hiện tại ta không có nhiều thời gian. Cứ theo như ta nói mà làm. Tương lai hủy diệt hay là trùng sinh là dựa vào các ngươi có thể kéo đến bao nhiêu yêu ma quỷ quái đâu. Mau đi đi. Ngữ khí rất nghiêm túc, làm cho người ta nghiêm nghị. Này lão đại, người thật sự là có biện pháp chứ? Đầu nhảy disco nói xong, thần sắc phấn khởi, tựa như là từ trời đông giá rét tìm được ngọn lửa vậy. Đám người nhao nhao hé mắt. Vương Bình thấy như vậy lộ ra mỉm cười. Tất cả mọi người xôi trào. Yêu ma quỷ quái cũng không nghĩ tới lại đột nhiên kinh hỉ như vậy, không hề có một chút nào do dự. Bọn họ cùng nhau chạy đi đến từng địa phương. Ta đi tìm yêu ma quỷ quái. Ta cũng đi. Nhanh, bây giờ thời gian là tiền vàng. Rất nhanh đó, thời gian là sinh mệnh của chúng ta đó. Này, giống như là đi thi đại học vậy. Mau đi, nhanh đi. Trong chớp mắt, ở chỗ Vương Bình đang đứng, nhân số đã vơi đi một nửa. Những người còn lại cũng không có rảnh cầm thông tin thiết bị liên hệ với tất cả người và yêu ma quỷ quái đều đến đây. Nhìn đám người bận rộn, Vương Bình mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nhân tổ đang chiến đấu, bắt đầu trở nên thâm thúy. Cũng may nhân tổ ở cách bọn họ rất xa, nếu không lực phá hoại của nhân tổ lan đến đây thì cũng không một ai có thể sống sót được. Bất quá, bọn họ mặc dù cũng không có tác động đến, nhưng cũng tạo thành uy năng đè ép. Vương Bình, người muốn đi đâu vậy? U Vương gọi lại, nàng phát hiện Vương Bình cũng chuẩn bị rời khỏi đây, mà đi đến chỗ của nhân tổ đang đánh nhau. Vương Bình quay đầu đáp, ta đi giúp nhân tổ. Đám người lên thất thần, sắc mặt biến đổi. Vương Bình, ngươi đừng có làm loạn. Ngươi bây giờ... U Vương cũng không có che giấu phần lo lắng. Vương Bình nói muốn đi giúp nhân tổ. Nếu như đi đến đó mất mạng thì sao? Dù sao bây giờ hắn cũng chưa đạt đến mức độ đó. Thế nhưng lời của nàng còn chưa có nói xong, Vương Bình đã phóng vút lên trời, bộc phát ra toàn bộ uy lực. Vẹn vẹn không đến một hơi, hắn đã đi rất xa, chỉ để lại một câu nói cho U Vương. Ta không sao. Cô yên tâm, ta nhất định còn phải cưới cô cơ mà, làm sao mà lại đi cam tâm chịu chết. Ở trên bầu trời, nhân tổ và chấp niệm đang đại chiến, song phương đang đánh nhau đến tối bụi. Mỗi một lần giao thủ, từng vì sao trời cũng rơi xuống tan tành. Lực lượng của bọn họ rất đáng sợ. Hình như cảm giác bên trong chiến đấu Chấp Niệm và năm đại nhân tổ đều nhìn về một phương. Vương Bình! Nam Hoàng Chấp Niệm vừa nhìn thấy người đến, trong con ngươi đen trắng bùng lên lửa giận. Là ngươi! Các chấp niệm khác cũng phát hiện ra Vương Bình. Từng người cảm giác như là con chó điên, khí thế trở nên cuồng bạo. Bọn họ vẫn nhớ Vương Bình đã hạ nhục bọn họ như thế nào. Vương Bình cũng không thèm để ý đến chấp niệm mà lớn tiếng quát. Lão Tổ Tông, ta tới giúp các người đây. Nghe thế vậy, bọn chấp niệm và Lão Tổ Tông ngơ ngẩn. Đợi đến khi hoàn hồn lại, Đông Hoàng Nhân Tổ sắc mặt đại biến. Người đến đây làm gì? Mau đi về đi. Đây không phải là nơi người có thể nhúng tay vào được. Bọn họ nhìn rõ, thực lực của Vương Bình mới chỉ ở đỉnh cao nhất. Bọn chấp niệm cười cười, điên cuồng. Đối với việc Vương Bình muốn giúp nhân tổ, giống như là một chuyện cười vậy. Ngươi còn muốn giúp bọn Đông Hoàng sao? Ngươi không có trợ giúp được gì đâu. Tốt nhất là cút đi, cút đi. Nam Hoàng chấp niệm hết sức thống hận Vương Bình. So với những chấp niệm khác thì còn hận hơn. Hiện tại chỉ muốn là một chảo đập chết Vương Bình. Này, ngươi cậm ngậm cái miệng lại. Ngươi đó chỉ là con phò. Là con phò mà lại nói với chủ nhân như vậy sao? Ngươi có tin tạ y y người ngày đây, tại đây không? Vương Bình cắt đứt lời của chấp niệm Nam Hoàng. Một mặt cảm giác vô cùng điên cuồng. Bọn chấp niệm giật mình. Hắn lại còn dám trước mặt chúng ta mà trào phúng như vậy. Thuộc tính cộng 500. Hiện tại cũng không phải là thượng nguồn Minh Hà, chấp niệm không còn bị phong ấn, Vương Bình vẫn cứ tiếp tục trào phúng như vậy sao? Đám nhân tổ ngu ngơ, nhất là Nam Hoàng nhân tổ, cùng với bọn Tây Hoàng nhân tổ cũng đã trải qua những sự tình gì đó. Cái gì vậy? Là phò này? Phò có phải... Ê, Đông Hoàng, ngươi nói xem, phò là cái gì vậy? Phò là một cách nói của người hiện đại. Tóm lại là tiểu tam đó. Ngươi! Trong giây phút ngắn ngủi, Nam Hoàng chấp niệm hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy giận dữ, giống như là một con sư tử cái phát cuồng, gầm lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, năm đạo ánh sáng lóe lên xuất hiện ở trong tay của Vương Bình, là năm giọt máu đỏ tươi. Tất cả phát sinh quá nhanh. Trong lúc bọn chấp niệm kinh ngạc, Vương Bình chuẩn xác cầm huyết dịch ở trong tay ném về phía năm vị nhân tổ, rơi vào trong tay của bọn họ. Đây là Thái Thượng Lão Quân giữ tinh huyết. Đông Hoàng nhân tổ sắc mặt đại hỉ. Bây giờ bọn họ đã bị bọn chấp niệm kia đánh cho tiêu hao, đánh cho huyết nhục nhăn nheo khó mà chống đỡ được. Muốn giải cứu cục diện này không có gì làm, có thêm một vị nhân tổ, ngoài ra còn một biện pháp khác, chính là bổ sung tinh huyết cho bọn họ. Nhưng bọn họ là từ thời đại tổ tiên của nhân loại, đừng nói là người bình thường, cho dù là máu của đỉnh cao nhất cũng không thể giúp được. Bọn họ cần phải cường đại, bọn họ cần máu của thời đại bọn họ. Thái Thượng Lão Quân mặc dù không phải là tổ tiên của nhân loại, nhưng lão là huyền vũ, là thần thú thế gian trường thọ nhất. Trong máu có vô tận sinh cơ, máu tươi của lão là thứ duy nhất có hiệu quả đối với các vị nhân tổ. Mà bây giờ Thái Thượng Lão Quân lại dâng lên tinh huyết, mà quan trọng nhất là tinh huyết này cực kỳ tinh thần, trải qua 100.000 năm tích tụ lại, phải biết nó có kết quả đến mức độ nào. Chương 693. Các vị hương thân phụ lão, các ngươi có khỏe không? Sau khi uống vào tinh huyết, năm đại nhân tổ bắt đầu bùng lên sinh cơ, huyết nhục nhăn nheo cũng đang bừng bừng tràn lên. Một cỗ sinh cơ to lớn mênh mông, không thể đo lường lại. Đông Hoàng nhân tổ bị trọng thương, thân thể rất nhanh khôi phục lại, một cỗ ba động kinh khủng tràn ra. Thấy như vậy, bọn chấp niệm giật mình, cũng không thể tưởng tượng nổi là năm đại nhân tổ lại có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Các người chậm rãi đánh đi, ta đây trước, chờ một chút ta lại đến, anh em cứ tự nhiên đi. Vương Bình cũng không có lưu lại quá lâu, biết rõ thực lực của mình bây giờ còn chưa thể tham dự vào trận chiến này. Trước khi đi, Vương Bình còn không ngừng vẫy vẫy tay về phía Nam Hoàng chấp niệm. Ê, tiểu bảo bối, chờ một chút, anh sẽ đến sủng hạnh em đêm nay. Ê, nhớ tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ anh. Ngươi! Nam Hoàng chấp niệm trong mắt điên cuồng bùng lên sát ý. Nàng triệt để bị chọc giận, tóc dài không gió mà bay. Cảm giác quanh thân thể của nàng không gian như đông cứng lại. Thế nhưng xoẹt một cái, Nam Hoàng nhân tổ đã chặn lại Nam Hoàng chấp niệm. Khuôn mắt xinh đẹp hiện lên. Đối thủ của ngươi là ta. Đám chấp niệm lại tiếp tục bị đám nhân tổ chặn lại, không thể nào tới gần Vương Bình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bình đi xa, tức giận đến mức muốn nói tục. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát, lần này chiến đấu còn kịch liệt hơn lúc trước rất nhiều, càng thêm đáng sợ. Có tinh huyết, nhân tổ lập tức trở lại thời kỳ đỉnh phong, bọn họ cũng không có buông tha cơ hội như vậy, từng người liều lĩnh đối phó với bọn chấp niệm. Đồng thời trong lòng của bọn họ rất hoang mang. Là Vương Bình nói một chút sẽ quay lại, chỉ là đơn thuần nói giỡn Nam Hoàng chấp niệm hay là thật sự như vậy. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ có ba lựa chọn: đem hết toàn lực trấn áp chấp niệm, nếu như không trấn áp được vậy thì kéo đi, để xem kéo dài đến mức Vương Bình có quay lại hay không, xem hắn sẽ mang lại huyền cơ gì. Nhân tổ đã nghĩ điều đó, đám chấp niệm cũng rất biết, dù sao bọn họ vốn dĩ là do một phần của nhân tổ mà tách ra. Vì vậy bọn họ liều lĩnh là muốn xông đến Vương Bình. Trong nháy mắt, Vương Bình là một tuyệt đối, là biến số. Ở thời đại này, âm dương nhị khí đã tách rời, Vương Bình trên thân lại có âm dương nhị khí, mà hắn mới có 25 tuổi đã bước chân lên đến đỉnh cao nhất. Thiên phú còn tốt hơn, kinh người hơn so với Bắc Hoàng nhân tổ. Điểm quan trọng nhất là đám chấp niệm cảm giác được ở trên người của Vương Bình có một sự quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này giống như là cảm giác quen thuộc của Vương Bình đối với chấp niệm, là rất mơ hồ, khi có khi không. Ngay từ đầu, chấp niệm còn ảo giác cho rằng là Vương Bình thân có âm dương nhị khí, cộng với việc trên người của hắn có huyết mạch của Đông Hoàng nhân tổ, cho nên khi nhìn thấy Vương Bình, bọn họ lại phát hiện không phải là như vậy. Nhìn Vương Bình rời đi, bọn chấp niệm gầm thét, trong lòng có dự cảm bất thường. Tránh ra! Chấp niệm gầm to, lập tức nhân tổ lại chặn lại. Vương Bình là một cái thứ gì đó mà đám chấp niệm vô cùng kiêng kỵ, nhất định muốn tiêu diệt. Đại chiến kịch liệt, Vương Bình cũng không có quay lại, trực tiếp quay về trấn thủ chi địa. Lúc này, ở trên mặt đất, so với lúc Vương Bình đi, yêu ma quỷ quái rất nhiều. Bọn Trương Hạo và đầu nhảy disco và lão già điên không ngừng bôn ba. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã triệu tập đến một số lượng yêu ma quỷ quái khổng lồ. Lão đại, ấy như thế đã đủ chưa? Đầu nhảy disco quét mắt qua, số lượng phải nhiều lên gấp đôi. Vương Bình lắc lắc đầu, chưa đủ. Tuy nói số lượng yêu ma quỷ quái rất nhiều, phải đến mấy vạn, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ta đã liên hệ đến những quốc độ khác, bọn họ đang mang người đến. Nhân vương thần cơ tử, chiến vương thánh vương cũng tự mình đi rồi, tốc độ rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ đến thôi. Chấp niệm đã bộc phát, toàn bộ linh dị giới, âm khí cổ lão đều tập trung thành một thế lực. Bởi vì như vậy thì mới có thể chống lại được chấp niệm. Vậy là được. Vương Bình trong lòng biết có rất nhiều yêu ma quỷ quái ở cả thế giới của loài người, cho nên mới có lòng tin triệu tập đến. Cùng lúc đó, Vương Bình triệu tập yêu ma quỷ quái, đám chấp niệm và nhân tổ cũng đã nhìn thấy. Bây giờ bọn họ đang tập trung đến Vương Bình. Vừa chiến đấu cũng không quên để ý đến bên này. Kết quả phát hiện ra là Vương Bình đang triệu tập rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đám chấp niệm ngây ngẩn, là muốn làm gì? Muốn dựa vào nhân số nhổ nước bọt dìm chết chúng ta sao? Thuộc tính cộng 500. Đám nhân tổ cũng kinh ngạc như vậy, hoàn toàn không biết Vương Bình định làm gì. Thời gian yên lặng trôi qua trong nửa ngày ngắn ngủi. Yêu ma quỷ quái tụ tập đến hơn cả 10 vạn. Thậm chí còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang trên đường đến đây. Thế nhưng Vương Bình đã cảm thấy đủ. Dưới ánh mắt của vạn chúng đang nhìn, Vương Bình bay lên, tiến lên trên đầu của 10 vạn yêu ma quỷ quái, giơ tay, lời nói của hắn vang lên như sấm. Các vị hương thân phụ lão, cho ta hỏi, các người có khỏe không? Bọn Trương Hạ vào đầu nhảy disco liền điên cả người. Cái gì vậy? Đám quỷ cũng cạn lời, tất cả ngây ngốc, bị lời nói của Vương Bình làm cho cạn lời, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Yêu ma quỷ quái, Cái gì mà các vị hương thân phụ lão thuộc tính cộng 100 là bọn họ kinh ngạc. Thuộc tính lại cộng 100. Âm thanh hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Vương Bình bằng mắt thường có thể thấy điểm thuộc tính ở trong bảng hệ thống, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn được đang tăng vọt. Ở một bên khác, bọn chấp niệm đang chiến đấu cùng với tổ tiên của nhân loại thoáng chốc cũng sững lại. Mỗi một người đều đang mang trên đầu một dấu chấm hỏi. Bọn chấp niệm mặt choáng váng. Hắn đến cùng là định làm gì? Hắn nghĩ đằng nào cũng chết, liền muốn ra oai một phen phải không? Thuộc tính cộng 500. Bọn họ choáng váng không lâu, Vương Bình lại nói, âm thanh cao vút. Ê, nhóm lão thiết, bây giờ nước mất nhà tan, chúng ta hẳn là phải đoàn kết nhất trí, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực. Hiện tại nhân tổ đã vì chúng ta mà đang chiến đấu ở tuyến đầu, thực lực của chúng ta không đủ, cũng không giúp đỡ gì được cho bọn họ. Bất quá, chúng ta mặc dù không thể hành động giúp nhân tổ, nhưng chúng ta có thể ủng hộ trên mặt tinh thần. Chúng ta có thể để cho bọn nhân tổ biết chúng ta đang ủng hộ, để cho bọn họ có động lực. Cho nên ta đề nghị tất cả mọi người ở đây cùng phất cờ hò reo cổ vũ nhân tổ nào. Nói xong, Vương Bình vung tay lên. Ở trong không gian chữ vật xuất hiện ra rất nhiều lá cờ. Mỗi một người có thể cầm được một lá cờ, lắc tới lắc lui. Tay của hắn cũng cầm một lá cờ nhỏ đung đưa. Nào nào nào, mọi người cùng nhau phất cờ nào. Nào, cùng hô to, nhân tổ cố lên, nhân tổ cố lên. Chúng ta vinh dự vì các người, cố lên nào, cố lên. Âm thanh của hắn vang dội, ẩn chứa theo lực lượng của âm dương nhị khí, chuyển đi rất xa, hận không thể gào đến rách cả cuống họng. Yêu ma quỷ quái ngây ngốc, là chủ nhân. Người nói có biện pháp trợ giúp nhân tổ, đây là gì vậy? Thuộc tính, cộng 1000. Yêu ma quỷ quái đau đầu, chủ nhân, người đang tổ chức cổ vũ World Cup hay sao? Một tiếng hô thì có thể tăng lên khí thế sao? Thuộc tính cộng 1000. Giờ phút này không chỉ là yêu ma quỷ quái ngây ngốc, bọn Trương Hạo, đầu nhảy disco và lão già điên cùng với chúng đỉnh cao nhất cũng đang hóa đá, miệng há hốc, ánh mắt trợn lên. Chương 694. Bước lên con đường nhân tổ. Ê, lão đại điên mất rồi. Đám đạo sĩ nội ứng và thành viên của bách quỷ dạ hành khóe miệng co giật. Bọn đầu nhảy disco cảm giác như đau đầu, không biết là nên khóc hay là nên cười. Ê, ta cho rằng ta đã cảm thấy ta đủ điên, nhưng mà lão đại còn điên hơn chúng ta đó. Bọn Trương Hà và Thượng Quan Kiến Quốc nhìn nhau, mí mắt giật giật. Vương Bình tiên sinh thật sự là cũng đủ điên đó, đến lúc này mà còn đùa nổi. Vương Bình tiên sinh nhất định là định cổ vũ sĩ khí, nhưng mà ta cũng không hiểu. Các bằng hữu của Vương Bình đều vô cùng đau đầu. Bọn lão già điên, bọn Vương Thông Thiên và lão Vương Quyền cũng càng đau đầu. Ê con trai, con làm gì vậy? Lão Vương Quyền khuôn mặt nhăn nhúm. Bọn họ cố gắng vất vả phát động nhân lực, nguyên lai tưởng rằng Vương Bình có thể tạo ra được kỳ tích, ai ngờ rằng Vương Bình lại làm thành một màn như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn lão già điên cảm giác như muốn tự tử. Ê, lão phù cảm giác như lão phù không thể hiểu nổi. Thần cơ tử cũng day day huyệt thái dương, trong lòng hối hận, đáng lẽ ra cũng không tin lời cái tên Vương Bình này. Đúng lúc này, Wait, tại sao các người không góp phần trợ uy cùng ta cho nhân tổ vậy? Này, là không thích phương thức này sao? Vậy chúng ta đổi phương thức khác, chúng ta cùng nhau hát nào. Sau một khắc, Vương Bình e hèm một cái, bắt đầu hát lên bài Hoàng Hà Ca. Yêu ma quỷ quái, mơ hồ đến cực hạn, là điên rồi. Vương Bình khẳng định là điên rồi, thuộc tính cộng 1000. Bọn chấp niệm ngây người, thuộc tính cộng 1000. Chúng chấp niệm nhìn nhau, cũng không hiểu là Vương Bình ngu ngốc gì, mà tại sao lại làm ra việc này. Bọn họ cũng không hiểu vì sao, mà sâu trong lòng bọn họ, đối với những việc mà ngu ngốc Vương Bình đang làm lại thấy rất kiêng kỵ. Hắn chỉ là một tên điên. Nào nào nào, được rồi, bây giờ đổi sang bài Hảo Hán Ca đi. Hảo Hán Ca. Tất cả mọi người và quỷ cũng không ai dám mở miệng, còn đang ngơ ngác nhìn Vương Bình. Vương Bình cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục hát bài Hảo Hán Ca. Vừa hát, Vương Bình vừa hét to: "Tổ tiên nhân loại, cố lên, cố lên. Ấy, bài hát này ta hiến dâng cho các ngươi." Vương Bình hát rất chân thành, thần sắc rất chăm chú, khẳng định là hát rất khẳng khái, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bọn đầu nhảy disco và thượng quan kiến quốc cùng với bọn lão Trần, ánh mắt cũng trợn lên. Này, chẳng lẽ không phải là lão đại nói đùa đâu, là lão đại có vẻ như đang nghiêm túc đó. Đạo sĩ nội ứng nghi ngờ, hắn cũng không phải là người ngu, hắn nhìn ra Vương Bình thần sắc đang rất nghiêm túc chứ không phải đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, bọn Trương Hạo cũng do dự, liệu có nên hát cùng với Vương Bình hay không. Thân là bằng hữu của Vương Bình, cùng Vương Bình sáng lập ra tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, bọn họ cũng rất rõ tâm tính của Vương Bình, cho rằng Vương Bình có lẽ thật sự không phải là đùa, mà là có một cái điều gì đó nắm chắc trong tay. Uầy, không phải là đùa, là nghiêm túc. Ê, ê, ta nghĩ là nghiêm túc đó. Đầu nhảy disco huých huých đạo sĩ nội ứng. Dứt lời, đầu nhảy disco cũng bắt đầu lẩm bẩm theo lời bài hát của Vương Bình, hát lên bài Hoàng Hà Ca. Hắn hát rất chân thành, hắn ra sức mà hát theo bước bắt nhịp của Vương Bình. Hắn thậm chí còn đặt tay lên trên ngực, ngẩng cao đầu mà hát. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn còn đang ngây ngẩn, không hiểu lão đại của hắn làm gì, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng lão đại, bởi vì đây là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là vị lão đại mà hắn tin tưởng nhất, tôn kính nhất. Đầu nhảy disco mộng bức, mà kệ, hát theo là được, cùng nắm là chết, thuộc tính cộng 10. Cùng lúc đó, U Vương, Mị Vương và Trương Nghiên cùng với Sở Lệ Lệ, Hồ Giao, Trương Giao không biết từ bao giờ đã đến đằng sau lưng của Vương Bình, ngửa mặt lên mà hát. Các nàng cũng không biết rõ Vương Bình đang làm gì, thế nhưng các nàng nguyện tin tưởng, bởi vì đây là người đàn ông mà các nàng yêu. Đây là người đàn ông có 102, là người đàn ông duy nhất trong lòng của các nàng. Hành động của bọn đầu nhảy disco và U Vương, đạo sĩ nội ứng, thượng quan kiến quốc làm cho mọi người trầm mặc. Mấy giây sau, bọn họ cũng từ từ ngửa mặt, cất lên tiếng hát. Bài Hoàng Hà Ca vang lên, Lão Vương Quyền, Vương Thông Thiên, Vận Vương, Lão Già Điên, tất cả những người quen biết Vương Bình cũng bắt đầu hát lên. Giống như là một phản ứng dây chuyền, yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu hát lên. Bọn họ cũng ngửa mặt lên trời mà hát. Yêu ma quỷ quái thấy chết không sờn, lão tử bây giờ không thèm quan tâm gì nữa, hát lên là được, thuộc tính cộng 1000. Yêu ma quỷ quái ngơ ngẩn, khả năng đây là bài hát cuối cùng của chúng ta thể hiện bá khí, là đại hợp xướng Hoàng Hà Ca lần cuối cùng, thuộc tính cộng 1000. Yêu ma quỷ quái ngơ ngẩn, nếu như có thể còn sống sót, bài hát Hoàng Hà Ca tuyệt đối sẽ trở thành một ca khúc tuyệt đỉnh có 102, thuộc tính cộng 1000. 10 vạn yêu ma quỷ quái không thèm đếm xỉa, cùng nhau cất lên bài hát. Bọn họ tất cả đặt hy vọng lên người của Vương Bình, dù sao chết thì cũng chết, hát một bài hợp xướng cho nó khí thế. Cảnh tượng này quá là rung động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Là 10 vạn yêu ma quỷ quái hát hợp xướng, hợp xướng Hoàng Hà Ca, một màn này có lẽ phải ghi vào lịch sử. Đám chấp niệm ngây ngẩn. Chấp niệm sững sờ, yêu ma quỷ quái kia thật sự cùng với một Vương Bình này mà hát, bọn họ bị điên cả lũ sao? Thuộc tính cộng 500. 10 vạn yêu ma quỷ quái cùng hát, trong đó còn có hơn 10 nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất, còn không thiếu những tồn tại xưng vương cũng hát, âm thanh tràn ngập mạnh mẽ, đại địa chấn động. Bọn nhân tổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nói gì cho phải. Cứ cho rằng là Vương Bình trợ uy cho bọn họ mới làm như vậy, nhưng tại sao nhìn lại đau đầu như thế? Chúng ta đang đánh nhau sinh tử, các người đứng ở đó mà hát Hoàng Hà Ca. Thời gian trôi qua, bài Hoàng Hà Ca hát xong, trong lúc mọi người đang nhao nhao nhìn lên, Vương Bình tiếp theo lại có một hành động. Trong thể nội của hắn bùng phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, khí tức của hắn bùng phát ra cường đại đến đáng sợ. Âm dương nhị khí quẩn quanh trong cơ thể bắt đầu dung hợp lại với nhau, tỏa ra hào quang lóng lánh. ở trên thiên không dường như xuất hiện những tia sấm sét đình tai nhức óc. Ánh sáng đến chói mắt, thậm chí mặt trời còn không có chói mắt bằng. Cái này... Lúc này bọn lão già điên và tất cả mọi người bên dưới ngây ngốc. Bọn họ đã từng nhìn qua loại ánh sáng này. Loại ánh sáng này là thứ ánh sáng thần linh đang tỏa ra từ trong người của Vương Bình. Thần cơ tử kinh ngạc. Là Vương Bình tiểu hữu đã trở thành tổ tiên của nhân loại, đã bước lên con đường nhân tổ. Đây rõ ràng là ánh sáng của nhân tổ, bao gồm cả khí tức của Vương Bình đang bùng phát. Chỉ có thể dung hợp được âm dương nhị khí mới có được như vậy. Đây là đặc điểm của nhân tổ. Yêu ma quỷ quái ngây ngốc, mẹ nó chứ, hát một bài hát mà có thể bước lên con đường nhân tổ, thuộc tính cộng 1000. Yêu ma quỷ quái mờ mịt, ta có phải là mù hay không, hay là ta ảo giác? Vương Bình làm sao lại bước lên con đường nhân tổ rồi, thuộc tính cộng 1000. Yêu ma quỷ quái choáng váng, này, vậy cho ta hát nữa, ta sẽ bước lên con đường của nhân tổ, thuộc tính cộng 1000. Ở trên tinh không, bọn chấp niệm và nhân tổ đang chém giết. Bọn họ cảm nhận được ở chỗ của Vương Bình tỏa ra một cỗ khí thế kinh khủng nhìn xuống. Này, đây là tình huống gì vậy? Từng tên chấp niệm ngây ngẩn, ngây ra như phỗng, đang đứng ở bên đó. Đối mặt với Vương Bình bất ngờ bước lên con đường nhân tổ, không chỉ là 10 vạn yêu ma quỷ quái, thậm chí là chấp niệm và đám nhân tổ ở trên trời cũng đang kinh ngạc như vậy. Chương 695, luân hồi ở trên người ngươi. Vương Bình thành tựu nhân tổ, việc này phát sinh quá đột ngột, làm cho mọi người không kịp chuẩn bị. Tất cả người quỷ đều không phản ứng kịp. Cho đến khi hoàng hồn lại, bọn đầu nhảy disco kêu lên sợ hãi. Này, thì ra lão đại không có lừa gạt chúng ta, hắn thật sự có biện pháp bước lên con đường nhân tổ. Nói đến đây, hắn trầm mặc, một cỗ hoang mang trong lòng. Không chỉ hắn, những người khác cũng như vậy. Đến bây giờ bọn họ cũng không thể hiểu được Vương Bình làm sao mà một bước lên con đường nhân tổ, toàn bộ chỉ trong một bài hát. Này, Vương Bình tiên sinh làm sao lại có thể bước lên con đường nhân tổ rồi? Trương Hạo gãi đầu không hiểu. Đối với việc Vương Bình bước lên con đường nhân tổ, đây giống như là một kỳ tích. Trương Hạo sau khi kinh hỉ, có một loại trong dự liệu. Vương Bình là ở ngay trước mặt bọn họ, một bước bước lên con đường nhân tổ. Nguyên nhân cụ thể thì không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ biện pháp bước lên con đường nhân tổ là ca hát? Lão già điên khuôn mặt cổ quái, thời điểm nói ra điều này, lão có cảm giác xúc động. Thậm chí là lão muốn một lần nữa hát lên bài hợp xướng Hoàng Hà ca để xem liệu mình có thể bước lên nhân tổ hay không. Cũng không trách lão giả điên tại sao lại tin như vậy. Sự thật đang diễn ra trước mắt, bất luận nhìn trái nhìn phải, là Vương Bình sau khi hát xong đã một bước lên con đường nhân tổ. Yêu ma quỷ quái không hiểu, thế nhưng trong lòng đã có sự kiên định. Ta quyết định về sau mỗi một ngày ta sẽ hát hợp xướng Hoàng Hà ca và Hảo Hán ca, thuộc tính cộng 1000. Sau khi hoang mang, tất cả người quỷ chấn động. Rốt cục có người đã có thể bước lên con đường nhân tổ. Bọn họ cũng đã cùng Vương Bình sáng lập ra kỳ tích. Cùng lúc đó, cảm giác một loại tinh thần nhật nguyệt lực lượng ở trong cơ thể nở rộ ra. Ánh mắt của Vương Bình lập lòe nhìn về phía nhân tổ và chấp niệm. Một giây sau, hắn vừa sải bước, loáng một cái giống như là thuấn di đến trước mặt của nhân tổ. Ê, tiểu tam đê tiện, có nhớ ta hay không? Vương Bình hướng về phía chấp niệm của Nam Hoàng mỉm cười. Ta có phải là giữ lời hứa hay không? Ta đã nói là ta sẽ đến sủng hạnh ngươi, là ta nhất định tới mà. Gương mặt xinh đẹp của Nam Hoàng chấp niệm đầy xương lạnh, không nói một lời, đánh tới Vương Bình. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bước lên con đường nhân tổ thì có thể chống lại được chúng ta. Chưa chắc. Vương Bình cười hăng hắc, nụ cười rất đê tiện. Nam Hoàng chấp niệm xông lên, các chấp niệm khác cũng xông lên, bắt đầu truy sát Vương Bình. Không có do dự, trảm mã đao trong tay của Vương Bình xuất hiện, hóa thành một thanh đao dài đến 100 vạn dặm. Sau đó chém xuống một cái. Cảm giác như dọc đường đao, rất nhiều sao trời bị cắt một phân thành hai, xu thế đao vẫn không giảm, chém thẳng về phía Nam Hoàng chấp niệm. Đám tổ tiên của nhân loại cũng không có xem kịch, cùng nhau gia nhập trường đại chiến. Vừa động thủ, bọn họ cũng không quên nhắc nhở Vương Bình: cẩn thận một chút, chấp niệm không đơn giản, bọn họ giết không chết đâu. Chấp niệm là giết không chết, bọn họ giống như cảm xúc của con người. Con người vĩnh viễn luôn luôn có cảm xúc, mà cảm xúc là một loại tồn tại không thể loại trừ. Vương Bình gật đầu, cảm tạ Đông Hoàng Nhân Tổ đã nhắc nhở, đem ánh mắt nhìn vào trên người của Nam Hoàng chấp niệm. Nhân Tổ, các người giúp ta kiềm chế những chấp niệm khác, ta có biện pháp giết chấp niệm đó. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng nghe vào trong tai của chấp niệm và Nhân Tổ như sấm động. Người chắc chứ? Trong sát na kinh ngạc, Trung Hoàng Nhân Tổ con người tang thương lấp lánh tinh mang. Bọn chấp niệm sắc mặt đột biến, trong lòng run lên. Bọn họ có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Theo như lời nói của Vương Bình, cảm giác quen thuộc trong lòng của bọn họ dần rõ ràng. Mà theo như động tác của Vương Bình, nhóm chấp niệm đang xác định suy nghĩ. Vương Bình nhìn về phía Nam Hoàng chấp niệm, đưa tay lau đi nước dãi ở trên miệng, thần sắc hưng phấn. Bộ dáng này làm cho mí mắt của Nam Hoàng Nhân Tổ ở bên này giật mình. Tên hậu nhân của Đông Hoàng này không phải là muốn động tay động chân với Nam Hoàng chấp niệm chứ? Chẳng trách. Các vị nhân tổ khác ý nghĩ cũng không sai biệt lắm với Nam Hoàng Nhân Tổ. Bất quá bọn họ cũng không có do dự. Bọn họ liền tung ra toàn bộ lực lượng xông tới bọn chấp niệm. Bọn chấp niệm cũng xông tới Vương Bình, thế nhưng lại bị đám nhân tổ chặn lại. Vương Bình cũng không để ý đến những chấp niệm khác, toàn tâm toàn ý đối phó với Nam Hoàng chấp niệm. Cục diện bây giờ rất vi diệu. Rất nhiều vị nhân tổ ánh mắt nhìn xuống. Chấp niệm ở thế yếu, khẳng định sẽ có một vị chấp niệm bị hai người vây công. Chấp niệm này chính là Nam Hoàng chấp niệm, nàng bị Vương Bình và Nam Hoàng Nhân Tổ tả hữu giáp công đánh cho liên tục bại lui. Từ xa có thể nhìn lại, đại chiến bắt đầu căng thẳng. Lúc trước, lời nói kia của Vương Bình ẩn chứa thanh thế, mặc dù không lớn nhưng mỗi người đều nghe rõ. Nghe được lời của Vương Bình, mỗi một người ở đây đều kích động không thôi. Trong lúc ngất nhất thời, bọn họ lại hết sức khẩn trương nhìn sang. Thời gian trôi qua, đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Một nửa địa vực của âm khí cổ lão đã bị đánh cho sụp đổ, Vô Khảm vực hải cũng bị đánh đến mức bốc hơi. Sao trời thỉnh thoảng lại rụng xuống, hóa thành những luồng sao băng liên tục đâm xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, làm cho thế nhân kinh dị, Vương Bình và các vị nhân tổ đối phó với nhóm chấp niệm. Ở trên trời, vòng mặt trời đỏ rực huyết sắc đã bị cắt thành mấy miếng. Một màn này nhìn mà giật mình kinh hãi. Phốc một tiếng, một cái đạo đầu người bay lên. Nam Hoàng Nhân Tổ trọng thương, trong một sát na, Nam Hoàng chấp niệm đánh tới. Vương Bình không chút do dự, đao mang giống như ngân hà, chém qua toàn bộ tinh không, chém thẳng xuống đầu của Nam Hoàng chấp niệm. Người không giết được ta. Nam Hoàng chấp niệm đã bị chặt đầu nhưng vẫn không chết. Cái đầu bay lên diện mục dữ tợn phẫn hận. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Âm khí lạnh lẽo phun trào từ trong chỗ bị chém kia lần lượt tuôn ra, giống như hai cục nam châm có cảm ứng, bay sang một bên. Ai nói là tao muốn giết người? Vương Bình nói ra làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi. Hắn há to miệng, một tay vung lên hút đầu lâu của Nam Hoàng chấp niệm vào trong miệng. Còn người co lại, chấp niệm của Nam Hoàng lắc đầu kêu thảm thiết. Không, không. Hít sâu một cái, Vương Bình không có dừng lại, lại phóng tới bên thân thể của Nam Hoàng chấp niệm, há to một miếng, ngoạm một ngụm. Một màn quá sức là dọa người. Là một nữ nhân ấy vậy mà đận đường đường bị một người đàn ông nuốt chừng, không có một nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Vương Bình giống như là một tên tham lam đã nuốt sống Nam Hoàng chấp niệm. Ăn xong Nam Hoàng chấp niệm, Vương Bình ợ một cái. Cùng với âm thanh này, thế gian lập tức yên tĩnh lại. Chúng tổ tiên cũng ngây ngẩn, tất cả mọi người bên dưới cũng ngây ngẩn, không nghĩ đến Vương Bình lại ăn thịt chấp niệm. Nam Hoàng Nhân Tổ bừng tỉnh, rốt cục hiểu Vương Bình tại sao từ đầu lại lau khóe miệng với Nam Hoàng chấp niệm. Đây không phải là cái loại ham gái, mà là loại ham ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn chưa có ai kịp hoàn hồn lại, đã chậm. Bọn họ phát hiện sau khi Nam Hoàng Chấp Niệm bị nhốt chừng, cũng không có xuất hiện lại nữa, thậm chí đến cả khí tức cũng biến mất. Ai, Chấp Niệm, ngươi quả nhiên là chấp niệm thôi. Ngươi là luân hồi ở trên cơ thể của ngươi sao? Đúng lúc này, những tiếng gầm thét điên cuồng vang lên bên kia nhóm chấp niệm. Bọn chúng không còn uy nghiêm như lúc trước, sắc mặt kiêng kỵ. Chương 696. Thỉnh nhân tổ sáng lập luân hồi. Đám chấp niệm chậm chậm hồi thần. Đám quỷ ở bên dưới cũng bắt đầu kinh ngạc. Là sao vậy? Sắc mặt của lão Vương Quyền vặn vẹo cổ quái. Vương Bình là chấp niệm cái quái gì? Lão rất kỳ lạ. Vương Bình rõ ràng là con trai của mình, điểm này không có sai. Vì sao là chấp niệm lại nói Vương Bình là chấp niệm? Là chấp niệm bị Vương Bình tiên sinh ăn sống. Lữ Hoành Vũ dụi dụi con mắt, không thể tưởng tượng nổi. Lão Trần nuốt nước miếng. Chấp niệm có thể ăn được sao? Nhìn Vương Bình nuốt chừng chấp niệm, lão Trần rất muốn hỏi Vương Bình, có ngon không? Lúc này, mỗi một người cũng không hiểu vì sao chấp niệm lại nói như vậy. Nhất là các vị nhân tổ, bọn họ đang rất rõ ràng. Vương Bình rõ ràng là nhân loại, tại sao bọn chấp niệm lại nói Vương Bình là chấp niệm? Trong mơ hồ, bọn họ suy đoán, truy cứu nguyên nhân bởi vì câu nói chấp niệm kia đã nói. Đối mặt với nhóm chấp niệm gào thét, Vương Bình cũng không có nói gì cả, mỉm cười. Thân là vị chấp niệm thứ 6, ta muốn nói cho các người biết, các người nói rất đúng, luân hồi là trên người ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Bọn nhân tổ kia sắc mặt trì trệ. Vương Bình đã thừa nhận hắn là chấp niệm. Đúng lúc này, Vương Bình cũng trước sự chú ý của tất cả mọi người, sau khi nói ra bí mật, ánh mắt nhìn lên trên bảng hệ thống. Cho dù đến bây giờ biết được chân tướng, trong lòng của hắn cũng tràn ngập cảm khái. Hắn suy đoán hệ thống cuối cùng có liên quan đến luân hồi, nhưng chỉ là không nghĩ đến hệ thống lại xác thực chính là luân hồi. Đúng ra mà nói, hệ thống là trung tâm của luân hồi. Cách đây không lâu, khi Vương Bình đến Vô Khảm Vực Hải muốn đi tìm luân hồi, sau khi nghiên cứu, kết quả gặp được Thái Thượng Lão Quân. Hắn cùng với Thái Thượng Lão Quân đến sâu trong Vô Khảm Vực Hải tìm luân hồi. Xuống đến sâu trong đáy biển, Vương Bình gặp được luân hồi thì khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn còn chấn kinh không được bao lâu, Thái Thượng Lão Quân lên tiếng. Vương Bình hỏi thăm nguyên nhân mới biết không có hạch tâm của luân hồi tại đây. Ngay sau đó, Vương Bình phát hiện Thái Thượng Lão Quân lại đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, rồi lẩm bẩm: "Thế ra hạch tâm của luân hồi ở trên người của ngươi. Trách không được, ta lại có cảm giác quen thuộc với ngươi." Thân là người đã thiết kế ra luân hồi, không ai hiểu hơn Thái Thượng Lão Quân. Nhìn thấy hạch tâm của luân hồi biến mất, lập tức nghĩ đến một nguyên nhân. Đối với chuyện này, ánh mắt của Vương Bình cũng lộ ra nghi hoặc. Hạch tâm của luân hồi ở trên người mình, tại sao mình lại không biết? Nghĩ lại, trong đầu của hắn truyền đến âm thanh lạnh lùng của hệ thống. Kiểm tra bộ phận của hệ thống, tự chủ thu về. Sau đó, Vương Bình nhìn thấy toàn bộ luân hồi khổng lồ bị hệ thống thu vào trong cơ thể, đồng thời âm thanh lại vang lên. Hệ thống đã thu hồi xong xuôi, thăng cấp thành công. Trong một khắc này, Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hệ thống này chính là hạch tâm của luân hồi. Trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ, hệ thống là chuyên môn lấy cảm xúc của quỷ, sau đó chuyển thành điểm thuộc tính. Nói cách khác, hệ thống này là một hệ thống cảm xúc nhằm vào yêu ma quỷ quái, mà chấp niệm là sản phẩm của luân hồi. Diện mục chân thật cũng chính là cảm xúc, bọn họ chính là tâm tình tiêu cực của các vị nhân tổ. Ta đã sớm nghĩ ra chứ. Vương Bình nỉ non, bất luận chấp niệm là hệ thống hay là có liên quan đến cảm xúc, rõ ràng cả hai đều là xuất thân từ luân hồi. Đối với việc trên người của Vương Bình tại sao lại có hạch tâm của luân hồi, Thái Thượng Lão Quân cũng suy đoán, có lẽ chính là Vương Bình quá bất phàm. Nói một cách đơn giản là hắn rất đặc biệt, có thể làm cho người ta có cảm giác đồng tình. Nói cụ thể một chút là Vương Bình quá chất, có thể chất đến mức làm cho người ta gãy chân. Từ nơi sâu xa, Hạch Tâm Luân Hồi cảm ứng được sự chất của Vương Bình, tự chủ rời khỏi Vô Khảm Vực Hải, nhập vào trong người của Vương Bình. Đây cũng không phải là hệ thống có linh tính, chỉ là một loại bản năng, một loại phản xạ có điều kiện. Sau khi biết rõ chân tướng của hệ thống, Vương Bình lại đợi sau khi hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp có tác dụng nhắc nhở hắn hiểu được chấp niệm chính là sợ hãi luân hồi. Ngoại trừ trở thành chấp niệm thì hắn còn phải bước lên con đường của nhân tổ, hợp cùng với luân hồi làm một. Giống như là hậu thổ hóa luân hồi ở trong truyền thuyết, hắn trở thành luân hồi. Chỉ cần chân chính trở thành luân hồi, thân có sức mạnh của luân hồi, có thể thôn phệ hết chấp niệm, từ đó tiêu diệt chấp niệm. Vương Bình nuốt Nam Hoàng chấp niệm, lập tức tỏa ra khí tức, bằng mắt thường có thể thấy. Không có bất kỳ triệu chứng nào, hắn bùng phát ra một nguồn năng lượng, xông thẳng về phía Đông Hoàng chấp niệm, muốn từng ngụm nuốt từng tên chấp niệm. Từ ngày hôm nay trở đi, thế gian không còn chấp niệm, chỉ còn luân hồi. Vương Bình quát lên một tiếng, cái miệng mở rộng, nuốt thẳng tới bọn chấp niệm. Bọn chấp niệm kinh dị, không có dư lực nào cả. Đáng tiếc, bây giờ đã thiếu đi Nam Hoàng chấp niệm. Nhân số của chấp niệm càng thêm bị động, từ 5 biến thành 4, lại càng chuyển sang thế yếu. Bọn họ khẳng định là sẽ phải diệt vong. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm mà. Ta không cam tâm. Bọn chấp niệm gào thét dãy giụa. Bọn họ không cam tâm. Kết cục đã không thể nào ngăn cản, bởi vì bọn họ tự thân đã khó lo. Đến lúc các chấp niệm khác bị nuốt chửng, thực lực của Vương Bình lại càng cường đại. Thậm chí hắn còn bước lên thực lực tối cường. Đến cả Trung Hoàng nhân tổ là thực lực chiến lực tối đa trong các vị nhân tổ, hắn còn cao hơn. Vương Bình đã giết đến khi nhân số tàn lụi. Không, không. Bây giờ chỉ còn lại Trung Hoàng chấp niệm vẫn đang cố gắng dùng man lực của mình để chống lại sức hút của Vương Bình. Trong khoảnh khắc, thoáng một cái, hắn gào gào lên một tiếng thảm thiết. Thế gian đã không còn chấp niệm. Tất cả mọi người ngây ngốc, cũng rất lâu không có hồi thần. Thậm chí đám nhân tổ cũng kinh ngạc. Chấp niệm, đến cả nhân tổ cũng không tiêu diệt được. Ấy vậy mà bị Vương Bình nuốt sạch. Một lúc sau, đám nhân tổ nhìn nhau, rồi nhìn về phía Vương Bình. Chấp niệm đã trừ, ta cũng không còn gì tiếc nuối. Đông Hoàng nhân tổ vô cùng cảm khái. Vương Thông Thiên và Vương Quyền nghe nói được như vậy biến sắc, nước mắt lại muốn rơi xuống. Lão tổ tông. Nhân tổ không phải thực sự là phục sinh, chỉ là vì chấp niệm xuất thế, cho nên bọn họ đã lưu lại tàn niệm mới tập trung lại. Bây giờ chấp niệm đã bị diệt trừ, tàn niệm của nhân tổ sắp sửa tiêu tán. Đông Hoàng nhân tổ, hắn tuy là bộ thi thể luyện chế thành binh khí, thế nhưng trong chiến đấu với chấp niệm, nhục thân đã bị hủy, cũng không thể nào trường tồn. Nhân tổ muốn rời đi, lần này thật sự là chết. Này các vị nhân tổ, các ngươi đừng chết chứ. Manh quỷ xuất lung thút thít thương tâm. Mỗi một người bắt đầu thương tâm, lau nước mắt. Thậm chí mấy người phụ nữ còn khóc đến nước mắt như mưa. Tây Hoàng nhân tổ mở miệng an ủi. Đúng lúc này, lời nói của Vương Bình truyền ra. Manh quỷ, nhân tổ cũng không có chết, còn có ta mà. Không biết từ bao giờ, Vương Bình đã đến trước mặt của đám nhân tổ, xoay người bái một cái thật sâu. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ phạm phải sai lầm gì, nhân tổ vẫn là vì thế nhân. Đúng lúc này, Vương Bình vung tay. Ở đằng sau lưng của hắn, ánh sáng mở rộ, sương mù hỗn độn mông lung hình thành một vòng sáng khổng lồ, giống như là một cánh cửa. Ở ngoài cửa là vùng ánh sáng hỗn độn không thấy rõ cảnh tượng ở bên trong. Mơ hồ, ở đó có một con đường rất dài, dài không thấy điểm cuối, lộ ra một khí tức thần bí. Vừa nhìn thấy cánh cửa này, tất cả linh hồn của mọi người như muốn thăng hoa. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Thỉnh nhân tổ nhập luân hồi. Vương Bình vươn tay, đứng ở một bên cửa, bày ra tư thế xin mời. Bao gồm tất cả mọi người giật mình. Không lẽ... Tây Hoàng Nhân Tổ tự nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kích động. Đối với nụ cười này, Vương Bình cũng mỉm cười. Các vị Nhân Tổ, đây chính là luân hồi thật sự. Chương 697, Vương Bình, chủ nhân của luân hồi. Chỉ có mấy chữ ngắn gọn, nhưng đã chứng minh rõ. Ánh mắt của bọn Nhân Tổ trong vắt. Theo như Vương Bình đã nói, bọn họ hiểu, luân hồi đã được Vương Bình nắm ở trong tay. Đây mới thật sự là luân hồi. Tốt rồi, vậy là Nhân Tổ sẽ không chết. Giọng nói của manh quỷ xuất lung non nớt, tràn đầy nụ cười. Ông trời phù hộ. Này, à không hẳn, là Vương Bình phù hộ. Nhân Tổ không có chết. Mỗi một người đều nở ra nụ cười. Nhân Tổ, nhất định là các ngươi không chết. Mời. Vương Bình mỉm cười. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Nhân Tổ từng người bước qua cánh cửa luân hồi. Trước khi đi, Tây Hoàng Nhân Tổ quay lại hỏi Vương Bình. Vương Bình, Thái Thượng Lão Quân, hắn... Nói ra mới nhớ, các vị Nhân Tổ khác cũng nhìn lại. Bọn họ cùng Thái Thượng Lão Quân là bạn thân. Thái Thượng Lão Quân đã lấy ra tinh huyết cho bọn họ, khẳng định là chết. Bọn họ không đành lòng để Thái Thượng Lão Quân như vậy mà chết. Ây, Thái Thượng Lão Quân đã tiến vào luân hồi một bước rồi. Ta vẫn giữ lại trí nhớ của hắn. Lúc ở Vô Khảm Vực Hải, Vương Bình đã thu về luân hồi. Luân hồi thành tựu là thời điểm Thái Thượng Lão Quân dâng ra tinh huyết. Vương Bình đã đưa lão đi luân hồi. Đà tạ. Bọn Nhân Tổ hướng về Vương Bình gật đầu cảm tạ. Rốt cục cũng không còn gì lưu luyến. Bọn họ tiến vào cánh cửa luân hồi. Tất cả mọi người đều cung kính. Nhân Tổ, mời các người trở về. Âm thanh chuyển ra bốn phương tám hướng. Một tiếng ầm ầm vang lên. Cánh cửa của luân hồi từ từ đóng lại. Vương Bình thu lại luân hồi. Sau đó nhìn bọn U Vương, Mị Vương và bọn Trương Giao, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của U Vương, trong mắt lóe lên nhu tình. Các người trở về chờ ta. Đầu nhảy disco hỏi. Uầy lão đại, người muốn đi đâu vậy? Vương Bình không có giấu giếm. Chấp niệm xuất thế, có quá nhiều yêu ma quỷ quái cùng với người đã chết oan uổng, hoặc là biến thành quái vật khát máu. Hiện tại ta đã là người khống chế luân hồi, ta tự nhiên không thể mặc kệ. Ta rất còn nhiều việc phải làm. Nghe được hắn nói, mọi người đều sáng tỏ. Sau đó trước mắt của mọi người, Vương Bình đạp không phóng vút lên trên bay đi xa. Hắn muốn đem tất cả quái vật khát máu đưa vào trong luân hồi, đem tất cả người và yêu ma quỷ quái chết oan đưa vào trong luân hồi. Mắt thấy Vương Bình rời đi, không biết ai nhìn về bên này hô to. Cùng tiễn luân hồi chi chủ. Âm thanh vừa ra, tất cả mọi người cũng nhao nhao chắp tay. Xin cùng tiễn luân hồi chi chủ. Cùng tiễn chủ nhân của luân hồi. Luân hồi chi chủ, danh tiếng này quá lớn, thậm chí đến cả trời cũng có cảm giác bị ép sập. Nhưng tất cả mọi người đều biết Vương Bình xứng đáng với tên gọi này. Thế gian chỉ có Vương Bình mới xứng đáng được tên gọi này. Bởi vì Vương Bình đã tiêu diệt chấp niệm. Hơn nữa, hắn lại là người khống chế luân hồi. Vương Bình ngẩn ra cười một tiếng, cũng không có dừng lại, bay về phương xa. Cho đến khi Vương Bình biến mất trong tầm mắt, bọn lão già điên mới có động tác. Ở đi thôi, ta đem tin tức ở chấp niệm bị tiêu diệt thông báo cho tất cả mọi người. Ê, chúng ta đã chứng kiến một trang lịch sử chói lọi. Kể từ hôm nay đấy mới là thời đại mới. Bầy yêu ma quỷ quái rời đi, quay về nơi âm khí bộc phát. Tại cao nguyên Táng Tổ, trên thiên không đảo, Vương Bình xuất hiện. Lập tức nhìn thấy Trịnh Càn Châu. Vương Bình ca, mau cứu bà xã của ta. Trịnh Càn Châu ôm Thẩm Bảo Bảo vọt lên. Thấy Tây Hoàng Nhân Tổ không cứu được Thẩm Bảo Bảo, nhưng Trịnh Càn Châu cũng không có từ bỏ hy vọng, chờ mong Vương Bình có biện pháp. Một chỉ điểm ra, một luồng sinh cơ bay đến, cũng không có quanh quẩn gì cả, điểm thẳng vào mi tâm của Thẩm Bảo Bảo. Lông mi dài của nàng run run, giống như là mỹ nhân đang ngủ, tỉnh lại. Bà xã! Trịnh Càn Châu kích động, vui mừng ôm lấy Thẩm Bảo Bảo mà khóc lóc. Ông xã, chuyện gì vậy? Trịnh Càn Châu nói cho Thẩm Bảo Bảo nguyên nhân. Vương Bình Ca, cảm ơn ngươi. Vợ chồng Trịnh Càn Châu tràn ngập cảm kích. Ê, cảm ơn ta làm gì? Ngươi là tiểu lão đệ và tiểu đệ muội của ta, không cứu ngươi thì cứu ai? Về đi, bọn Trương Hạo đang đợi các ngươi đó. Ta trước hết còn có việc phải làm. Giải thích xong, Vương Bình bay đi. Ở thượng nguồn Minh Hà, nơi đã từng giam giữ chấp niệm, Vương Bình xuất hiện ở đây. Hắn đi về phía trước cách đó không xa, ở nơi đó có một cỗ thi thể đang nằm, là Diêm La Vương. Diêm La Vương lúc này đã thoi thóp, cách cái chết không xa. Điều làm cho Vương Bình kinh ngạc, đó chính là Diêm La Vương phát tán khí tức rất cường đại. Hắn cũng đã bước lên con đường của nhân tổ. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta đã thua. Diêm La Vương rất bình tĩnh, có lẽ là người sắp chết, lời nói cũng lương thiện. Hắn đem sự tình phát sinh nói cho Vương Bình. Nguyên lai là vì chấp niệm đã thoát, đối với những người bước lên con đường nhân tổ đã sớm lo lắng, Diêm La Vương cũng bước lên. Diêm La Vương sống quá lâu, so với Vương Bình thì già hơn rất nhiều. Hắn đã đi rất xa trên con đường đỉnh cao nhất. Sở dĩ hắn không thể đột phá được nhân tổ là vì chấp niệm vẫn còn phong ấn. Thời khắc đợt đột phá, hắn đến thượng nguồn của Minh Hà tìm chấp niệm. Hắn muốn giết chết chấp niệm. Đáng tiếc, hắn đã thảm bại. Nói xong câu cuối cùng, Diêm La Vương bình tĩnh nhắm mắt, rời khỏi nhân thế. Vương Bình điểm một cái, đem Diêm La Vương đưa vào trong luân hồi, đi theo các vị nhân tổ và Thái Thượng Lão Quân. Thế nhưng hắn lại làm khác, hắn xóa đi ký ức của Diêm La Vương, chân chính đầu thai không còn trí nhớ của kiếp trước. Không dừng lại, Vương Bình lại bước tiếp. Thời gian trôi qua, Vương Bình đi hết địa phương này đến địa phương khác, đưa những người đã chết đến luân hồi. Mấy ngày sau, kỳ tích của Vương Bình vẫn được lưu truyền. Đột nhiên một tiếng chấn kinh vang lên, làm cho mọi người giật mình. Toàn bộ âm khí cổ lão bộc phát đã bị hủy đi một nửa, bỗng nhiên ầm ầm tỏa ra một luồng sinh cơ đến đáng sợ. Chương 698. Tất cả mọi người và quỷ kinh ngạc nhìn sang. Họ biết nhất định điều này là do Vương Bình gây lên, bởi vì chỉ có Vương Bình mới có uy năng đáng sợ như vậy, không để cho thế nhân kinh ngạc. Âm dương nhị khí này, ta có được âm dương nhị khí này. Đầu nhảy disco giật mình, nhìn trong thể nội của mình tuôn ra hạo nhân chính khí. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người trên thế gian này, thậm chí là yêu ma quỷ quái, thậm chí kể cả loài người ở nhân loại cũng khôi phục lại âm dương nhị khí. Bất quá đối với những người bình thường thì âm dương nhị khí rất yếu, bọn họ không có cảm giác được, chỉ cảm thấy tinh thần đột nhiên phấn chấn hơn rất nhiều. Là luân hồi chi chủ, nhất định là luân hồi chi chủ đã ban phép. Hiển nhiên mọi người đều biết nhân loại hiện nay cùng với yêu ma quỷ quái thân có âm dương nhị khí nhất định là do Vương Bình ban phép cho. Trên thực tế đúng như vậy. Chấp niệm lợi dụng luân hồi làm cho nhân loại không còn âm dương nhị khí. Bây giờ Vương Bình đã chấp trưởng luân hồi, hắn là luân hồi chân chính, hắn đem tất cả khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, linh dị giới, âm khí của lão bộc phát đều đang đồn đại về Vương Bình. Mọi người đang chúc tụng ca ngợi. Luân hồi chi chủ trở thành một truyền thuyết về Vương Bình. Thời gian trôi qua, đã qua 4 ngày sau khi chấp niệm bị tiêu diệt. Lúc này, tại trấn thủ chi địa, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Cảm giác được tiếng bước chân và khí tức, bọn U Vương và Mị Vương cùng với lại Sở Lị Lị và Trương Giao, cùng với Trương Hạo, đầu nhảy disco và bầy quỷ đứng lên, ánh mắt kinh hỉ. Vương Bình! Ở bên ngoài, Vương Bình cũng không còn vẻ uy nghiêm của luân hồi chi chủ. Hắn hoàn toàn như trước đây. Uầy, anh em, ta đã về. Hắn nở một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Âm khí cổ lão, toàn bộ khu vực này một lần nữa dường như đã sống lại. Thế nhân đều nói khu này gọi bằng một cái tên mới là luân hồi chi vực. Truy cứu nguyên nhân chỉ là vì có luân hồi chi chủ đang ở đây. Vương Bình, ngươi lại muốn đi đâu vậy? U Vương lúc này khuôn mặt thanh thuần, thoáng một cái, nàng dựa vào bên vai của Vương Bình. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, thoáng đã qua 3 năm. U Vương ôm một cái bụng nhô cao, nhìn nàng. Ở trong phòng có thêm mấy đạo thân ảnh. Đó là Mị Vương, Sở Lệ Lệ, Trương Nghiên, Trương Giao, Hồ Giao, bọn manh quỷ và chủ nhóm. Ngoài manh quỷ, tất cả các nàng đều có một điểm giống nhau, đều đang nhìn Vương Bình. Tất cả đều đang ôm một cái bụng nhô cao. Là trong người bọn họ mang theo đứa bé của Vương Bình. Cái gì vậy? Đến cả manh quỷ xuất lung. À không, không có. Manh quỷ xuất lung vẫn giống như là một đứa bé mà thôi. Tất cả đổ canh mạnh bà và chủ nhóm cũng to bụng. Các con của ta chuẩn bị ra đời rồi, ta không còn thời gian lãng phí đâu. Ta muốn đi dạo một chút, Vương Bình nói. Sau đó thơm mỗi nàng một cái. Cho đến khi đến lượt U Vương thì U Vương mỉm cười. Đi sớm, về sớm. Đêm đó, ở nhà trọ Thủy Tinh tại Bằng Thành, đứng ở trước nhà trọ, nhớ lại thời điểm mình có được âm dương nhị khí. Lúc đó không cẩn thận, mình đã đem nhà trọ nổ tung. Bây giờ nhà trọ đã được xây dựng lại như lúc ban đầu. Vương Bình cảm thán. Ê, Vương Bình, đã lâu không gặp. Nghe tiếng, Vương Bình quay người nhìn lại, là bà chủ nhà. Nhìn thấy bà chủ nhà, Vương Bình rất cao hứng. Từ lần trước khi nhà trọ nổ tung, Vương Bình rất ít khi quay lại. Cho đến bây giờ hắn cũng không có trả tiền thuê. Mỗi một lần hắn đều chuyển tiền qua Alipay. Chấp niệm xuất thế, âm khí bộc phát, mọi thứ quá gấp gáp, hắn cũng không có thời gian quay về nhân gian giới. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, địa cầu cũng sẽ không còn người bình thường. Bọn họ đã có được văn minh giống như là năm xưa của tổ tiên nhân loại. Toàn dân đều có âm dương nhị khí. Hàn Huyên cùng với bà chủ, Vương Bình bước vào trong phòng 201. Căn phòng 201 bây giờ đã khác. Bà chủ theo đề nghị của Vương Bình đem thông với phòng bên cạnh, biến thành phòng chung, là một phòng rộng. Vương Bình nở nụ cười. Trước đây khi thông phòng, hắn cảm thấy là để cho tiện mình và Sở Lệ Lệ trò chuyện. Về sau có cơ hội để cho bọn Tiểu Diệp đến đây ở một thời gian coi như nghỉ dưỡng vậy. Nói đến đây, Vương Bình sững sờ. Lúc này phòng 201 trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Đôi mắt nhìn vào trong phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ không người, hắn nhìn một hồi lại thu hồi ánh mắt. Vương Bình đi qua đi lại, không quên liếc nhìn đồng hồ. Lúc này là ban đêm, 8 giờ 20 phút. Nằm xuống giường, Vương Bình mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua, từng phút, bây giờ đã đến nửa đêm. Thời điểm đồng hồ chuyển qua 12 giờ, bỗng nhiên dừng có tiếng vỗ tay, có tiếng bò lạch cả lạch cạch dưới gầm giường truyền đến, phảng phất như có thứ gì đó đang bò dưới gầm giường vậy. Âm thanh cũng không có lớn, nhưng cũng đủ để kinh động làm cho người ta tỉnh lại. Vương Bình chớp chớp mắt, mở mắt ra. Hắn ngồi dậy khỏi giường, nhìn xuống phía dưới gầm giường. Nghe được âm thanh là từ dưới gầm giường truyền đến, giống như có đồ vật gì vậy. Vương Bình chậm rãi cúi người nhìn lại. Trong gầm giường tối om om, có một khuôn mặt quỷ dính đầy máu. Đôi mắt vằn vện những tia máu, tóc dài bê bết. Giờ phút này, Vương Bình và mặt quỷ nhìn nhau. Vương Bình nhìn gương mặt quỷ, bên cạnh vẻ kinh khủng. Còn có họ một bộ dáng như là tiểu nữ hài, tuổi tác xem chừng độ 10 tuổi. Ẩn sau vệt máu kia là có nét đáng yêu. Mặt quỷ nhìn về phía Vương Bình, lộ ra một nụ cười. Hàm răng trắng dính đầy tơ máu, giống như là vừa ăn thịt người vậy. Quỷ muốn bò tới hướng của Vương Bình. Đúng lúc này, tiểu nữ hài quỷ ngây ngẩn. Tiểu nữ hài quỷ ngây ngẩn cả người. Người này lại đang cười với ta sao? Hắn không sợ ta. Thuộc tính cộng 1. Nhìn thấy tiểu nữ hải quỷ, Vương Bình không nhịn được bật cười một tiếng. Trong đầu của hắn hiện lên ký ức thời điểm hắn mới vào nhà trọ 201. Thời điểm đó đúng là lúc hắn có được hệ thống. Tất cả giống như là lịch sử tái hiện. Bất quá trước đây là Trương Giao, lần này đổi lại là một tiểu nữ hải quỷ đáng yêu. Ngươi không sợ ta sao? Nhìn thấy Vương Bình mỉm cười, tiểu nữ hải quỷ liền day day mắt. Đúng lúc này, Vương Bình cũng trở lại sau hồi ức. Sau một khắc, hắn vẫy vẫy tiểu nữ hải quỷ. Ánh mắt lộ ra một nụ cười của một đại thúc thúc mất dạy. Này, tiểu muội muội, ra đây, ra đây, đừng có sợ, thúc thúc cho người kẹo. Ra đây nào, ra đây với thúc thúc. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc toàn bộ bộ truyện Hệ Thống Bắt Quỷ 96 tập. Chuyện gì cũng vậy đúng không? Dù ngắn dù dài nhưng mà đến lúc đọc xong thì nó vẫn có một cái gì đó hụt hẫng. Nhưng thôi không sao, hết bộ truyện này thì còn bộ truyện khác. Sẽ còn rất nhiều những bộ truyện khác hay hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, đồng hành cùng A Tuấn trong suốt thời gian qua. Thì như mình đã thông báo về cái lộ trình đọc truyện đó, hiện tại mình cũng chưa chọn được chuyện gì tiếp theo. Nếu như các bạn có, mình đang dự định muốn tìm một bộ về Mao Sơn đọc, thì các bạn có biết những cái bộ nào liên quan đến Mao Sơn mà full rồi nha, full rồi nha, mình không có đọc chuyện đang dở nha, full rồi, thì các bạn có thể là gửi inbox link cho mình được không, hoặc là giới thiệu cho mình với. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong một bộ truyện sau. Tạm biệt.